One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, Rayleigh. Ai đặc biệt mẹ tổng nói xấu ta? Tóm lại Fujitora Iso nội tâm là có khuynh hướng vì chính phủ thế giới hiệu lực. Nhưng là thực lực quá mạnh, ý nghĩ trong lòng cũng rất nhiều. Cho nên hắn không nguyện ý từ tầng dưới chót bắt đầu làm lên. Đến cũng không phải là bởi vì tâm cao khí ngạo, mặc dù cũng có lý do này, nhưng càng nhiều hơn chính là hắn cảm thấy mình không có thời gian này đi lãng phí. Có thời gian này, hắn không bằng nhiều cược hai tay. Khụ khụ, không phải, hắn không bằng nhiều đi cái thế giới này, nhìn nhiều nhìn cái thế giới này, nói không chừng còn có thể có cái gì tốt hơn ý nghĩ đâu. Nhưng bây giờ, cơ hội tới. Claudius đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây chính là Kim Đại Thối A. Ngoại giới đối Claudius có rất nhiều đủ loại suy đoán. Dù sao hắn 10 phần thần bí, nhưng đều công nhận một điểm. Cái kia chính là Claudius tuyệt đối là chính phủ thế giới bên trong cao tầng. Mà lại là cao tầng bên trong cao tầng. Tấu lên trên cái chủng loại kia. Hải quân bản bộ thật lợi hại đi. Nhưng mỗi lần có CPX tham dự hành động, trên báo chí chỗ đăng ngôn luận, đều là hải quân bản bộ phối hợp CPX. Đương nhiên, Claudius mình rõ ràng, dưới đại đa số tình huống, đều là mình tại phối hợp hải quân bản bộ. Dù sao bọn hắn CPX không có hải quân bản bộ thực lực mạnh như vậy cùng thế lực. Nhưng vấn đề là, phía bên mình hành chính đẳng cấp muốn cao A. Thân phận của mình cũng muốn cao A. Chính phủ thế giới đương nhiên muốn duy trì ở loại này hệ thống. Không có khả năng người thượng cấp cơ quan đi phối hợp xuống cấp cơ quan A. Chưa nghe nói qua loại chuyện này A. Cho nên tại đối ngoại thời điểm, đều là nhất trí ngôn luận. Cái kia chính là hải quân bản bộ phối hợp CPX hành động. Cũng may hải quân bản bộ các đại lão cũng không quan tâm cái này hư danh. Dù sao bọn hắn cũng xác thực không có Claudius tới tôn quý. Lại thêm song phương quan hệ hợp tác như thế mật thiết. Ai quan tâm chút chuyện nhỏ này? Cái này cũng từ đó tạo CPX cái kia cao đại thượng hình tượng. Ngay cả có trên biển bá chủ tên hải quân bản bộ cũng chỉ là cái chân chạy giúp đỡ. Như thế vẫn chưa đủ dám thúi. Cho nên tại Fujitora Iso xem ra, nếu là có thể gia nhập CPX, khẳng định liền là nhất phi trùng thiên. Đương nhiên, cũng có khả năng sẽ trở thành thành viên vòng ngoài. Làm cái đặc công cái gì? Nhưng khả năng này đơn giản quá nhỏ a. Claudius cái này thiên long nhân tự mình ra mặt. Kết quả chính là mời mình đi chân chạy. Vô luận là đối thực lực của mình vẫn là đối Claudius thân phận tới nói. Đây đều là có bệnh người tương đương mới có thể làm ra a. Bởi vậy Fujitora Iso rất tâm động, nhưng hắn cũng không phải không có chút nào lo lắng. Cái kia chính là CPX trên người thiên long nhân ý chí khí tức quá mức nồng nặc. Mà Claudius mặc dù không như bình thường thiên long nhân, nhưng tóm lại vẫn là thiên long nhân. Nhưng Fujitora Iso là thật chướng mắt thiên long nhân. Bởi vì CPX thần bí, cho nên Fujitora Iso cũng không biết cái tổ chức này tôn chỉ đến cùng là làm cái gì. Hải quân tốt xấu có cái chính nghĩa đại kỳ tại, rất được lòng người. CPX muốn chỉ là đơn thuần giữ gìn thiên long nhân lợi ích cùng thống trị bạo lực cơ cấu. Fujitora Iso thật đúng là không có gì hứng thú quá lớn. Nhất là Okashichibukai cái tổ chức này. Căn cứ trước mắt chỗ có tin tức đến xem, cái tổ chức này là từ CPX phụ trách chủ đạo. Một cái chủ đạo hải tặc tổ chức, người nói hắn điểm xuất phát là vì chính nghĩa, luôn cảm giác có chút không thích hợp a. Okashichibukai, từ mặt ngoài đến xem, rõ ràng liền là một cái chính phủ thế giới vì tăng cường thống trị cùng đối biển cả khống chế mà. Không từ thủ đoạn phổ biến đi ra một cái tà ác cơ cấu a. Cái kia phụ trách tổ kiến cái này cái cơ cấu CPX có thể là người tốt. cái này mới là Fujitora ISO trong lòng trần chờ điểm. Hắn luôn cảm giác CPX có chút không đường về cảm giác. Cho nên tại suy tư một chút về sau, Fujitora ISO mở miệng nói ra, tại hạ trong lòng cũng có nghĩ qua vì chính phủ thế giới hiệu lực. Vì cái này bi thảm thời đại ra phần lực, nhưng không dối gạt ngài nói, ta càng hy vọng tại có thể gia nhập hải quân bên trong. Claudius hơi nhíu mày, đối với chuyện này, hắn ngược lại là không có cái gì kinh ngạc, bất quá vẫn là mở miệng hỏi, đã như vậy, các hạ sao không đi tham quân? Cái này mấy năm gần đây, hải quân bản bộ một mực tại tăng cường quân bị, lấy các hạ thực lực, hẳn là không có vấn đề à? Fujitora ISO trong lòng có chút lúng túng. Hắn cũng không tốt cho Claudius giải thích cái gì. Chẳng lẽ lại nói ta để mắt tới hải quân đại tướng vị trí. Còn lại đều chướng mắt. Cái kia lấy mình bây giờ thân phận cùng tình cảnh tới nói. Nói ra chỉ sẽ làm trò cười cho người khác cùng cảm thấy mất mặt mà thôi. Bất quá Fujitora ISO cũng cảm giác được. Vị này Steve Claudius hẳn là không chỉ là chi gắng sức tại chính hắn CPX. Đối với mình muốn gia nhập hải quân chuyện này, hắn cũng cái gì không tốt ý nghĩ, đó có thể thấy được. Hắn trong lồng ngực cách cục hẳn là lấy cả cái chính phủ thế giới làm cơ chuẩn. Cũng là có thể hiểu được, ai bảo hắn là thiên long nhân đâu. CPX tốt, hải quân bản bộ cũng được. Cuối cùng, không đều là muốn phục vụ tại bọn hắn. Cũng không đợi Fujitora ISO mở miệng giải thích cái gì, Claudius cũng rất nể tình tiếp tục nói. Cái kia chính là tư lịch vấn đề. Hải quân bản bộ hệ thống khổng lồ. Nếu như không có ngoài ý muốn nhân tố, như vậy cũng không phải là chỉ dựa vào thực lực, liền có thể cấp tốc thăng thiên, là một cái thành thục lại nghiêm mật quân sự hệ thống. Hải quân bản bộ có một bộ mình điều lệ chế độ. Muốn đảm nhiệm chức vị thích hợp, cần phải có tương ứng công huân, tư lịch, thực lực, năng lực, cùng trọng yếu nhất tín nhiệm. Giờ này khắc này, Fujitora ISO cùng Claudius ai cũng không tiếp tục đi nói cái gì chơi xúc xắc loại hình sự tình. Fujitora ISO cũng tại chăm chú nghe Claudius lời nói. Bên kia vừa mới nói xong, Fujitora ISO liền theo gật gật đầu, mở miệng nói ra, là như thế này không sai, không dối gạt ngài nói, đây cũng là trong nội tâm của ta lo lắng thứ nhất. Chấm ngoặc kép, Claudius gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, làm CPX người lãnh đạo, ta đã từng nhiều lần tiếp xúc qua cùng loại ISO các hạng người dạng này dân gian cao thủ. Phàm là có thật người có bản lĩnh, nhưng như cũ giống như ngươi sinh hoạt, đơn giản cũng chỉ có hai loại nguyên nhân, chỉ ít trước mắt ta là cho là như vậy. Loại thứ nhất, trải qua gió lớn đại sóng, đã đạt thành mình nhân sinh mục tiêu, tiếp xuống liền là hưởng thụ tự do tự tại cuộc sống vui vẻ. Vừa vặn, ta có cái về hưu hải tặc bằng hữu chính là như vậy ra hỏa. Hiện tại cùng cái cá ướp muối đồng dạng, cả ngày vọng tưởng đi cho người khác làm tiểu bạch kiểm. Converter, Miss Dux cùng này cùng lúc, tại quần đảo Sabaody bên trên, Rayleigh gia hỏa này đang tải cho người ta độ màng đâu. Uống một ngụm ít rượu, hắn chỉ cảm thấy loại công việc này buồn tẻ vô vị. Mặc dù có thể có ổn định thu nhập, nhưng so sánh cùng nhau, vẫn là khi tiểu bạch kiểm đến hay lắm a. Đem mình bán cho phú bà, trộm một khoản tiền, liền có thể tiêu xài hơn mấy tháng. Cái kia bao vui vẻ. Ý nghĩ này vừa mọc lên, Rayleigh liền hắt hơi một cái. Sau đó nhíu mày, nỉ non nói, người nào tại nhắc tới ta đây? Về hưu hải tặc bằng hữu. Không phải, cái này vị điện hạ ngài giao hữu rộng khắp a. Ta nếu là nhớ không lầm, ngươi hẳn là thiên long nhân a, ngươi bắt rất nhiều đại hải tặc a, ngươi là chính phủ thế giới người bên kia a, làm sao còn có hải tặc bằng hữu như thế lang thang sao? Fujitora Iso trong lòng có vô số câu nói muốn đậu đen rau muống. Nhưng nhìn xem Claudius cái kia chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là đừng nói nữa. Bất quá câu nói này cũng là mang đến cho hắn đối Claudius mới cái nhìn. Cái kia chính là cái này vị điện hạ tư tưởng rất mới lạ a. Một chút cũng không có gò bó theo khuôn phép ý tứ. Hắn có thể bắt hải tặc, cũng có thể cùng hải tặc làm bằng hữu, xem ra cùng mình một dạng, không phải loại kia dùng tuyệt đôi mắt đối đãi sự vật người. Mặc dù quên đi từ nơi nào nhìn thấy, nhưng có câu nói tốt a, phải dùng biện chứng ánh mắt đến đối đãi sự vật mà. Loại thứ hai, liền là không được trí người, trong lòng có đại thao lược, nhưng không có cơ hội mở ra tài hoa. Lại không cam lòng yên lặng cả đời, cho nên mặt ngoài lang thang không bị trói buộc. Trên thực tế, là tại tích lũy kinh nghiệm, năng lực, tài hoa, đồng thời chờ đợi một thời cơ. Claudius nhẹ giọng mở miệng nói ra, Fujitora Iso trong mắt sáng lên, hận không thể vỗ tay điểm tán. Nói rất hay a, cái này không phải liền là lão phu sao? Giờ này khắc này. Fujitora Iso hoàn toàn quên đi mình nhưng thật ra là cái ma cờ bạc sự thật. Ta nhìn Iso các hạ hẳn là hai loại người ở trong một loại. Mà từ tuổi tác đến xem, từ ngươi vừa rồi biểu đạt đối hải quân hứng thú đến xem. Ta đoán các hạ hẳn là loại thứ hai. Claudius mở miệng cười hỏi, có loại bị người xem thấu cảm giác, nhưng Fujitora Iso không có chút nào để ý. Cái này vừa vặn có thể chứng minh Claudius năng lực, nghe danh không bằng gặp mặt, trên đại dương bao la hư danh qua đựng quá nhiều người. Fujitora Iso gặp qua không ít, nó bên trong chính phủ thế giới thích nhất làm bộ này. Nhưng lúc này thấy Claudius, chí ít có thể xác định một sự kiện, đó chính là hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại không biết. Nhưng khẳng định không phải bao cỏ. Điện hạ ngài nói không sai. Fujitora Iso nhẹ giọng đáp. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?